Lúc này trời đã tối hẳn, các nhà thuyền đã lên đèn nổi lửa, ánh sáng rọi xuống sông đẹp như một đêm sao. Còn đèn đường đã thắp lung linh tỏa sáng. Lúc này Tiểu Lâu mỗi lúc một đông, Minh Hà gọi khỏi ghế lại rồi cười nói: "Tiểu nhị, khi nãy trả tiền thay ta có phải là Vân Tiêu hay không? Ông ta ở đâu vậy? Làm thế nào có thể gặp được đây? Ta đang muốn tìm ông ấy." Tiểu nhị nói: "Vân tiên sinh thường đến đây uống rượu, khi nãy có nói với tiểu nhân là tiền bạc của khách quan đều do bằng hữu giữ cả, mà người đó tạm thời không thể đến đây. Ông ta để lại một đĩnh bạc để trả tiền rượu và nói rõ lúc này không thể gặp nhau. Vậy ngài cứ ăn uống, xong rồi cứ tự nhiên đi." Minh Hà lại hỏi: "Vậy ông ta hiện đang ở nơi nào?" Tiểu nhị nói: "Tuy ông mới là khách quen của bổn điếm, nhưng không bao giờ nói là ở đâu cả. Chỉ có hai lần tiểu nhân trên đường về nhà thấy ông ta cùng hai người đánh cá trên sông, nhưng có vẻ lúc này khác ngày thường. Ông ta nói mình đánh cá kiếm sống, còn mọi người thì gọi ông ta là Vân Đại tiên sinh. Ông ta thường đóng vai một ngư dân, ông ta đến đây uống rượu chỉ có một mình tiểu nhân nhận ra mà thôi. Thuyền của ông ta thường đậu ở dưới bóng liễu phía đông nam, nơi đó sạch sẽ và yên tĩnh. Hôm nay ông ta nói là không mang thuyền, do đó chẳng biết tìm ông ta ở đâu. Thôi ngài cứ ăn uống xong thì về cho sớm, bất tất phải lo chuyện bao đồng. Biết hỏi thêm cũng chẳng được gì, và lại lúc đó thực khách quá đông. Nàng liền cho tiểu nhị khoản tiền thừa, rồi cứ bước xuống lầu về bến đậu thuyền, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền của mình đâu cả. Minh Hà lúc này không biết phải làm thế nào, đi đâu và ở đâu, vừa tức vừa buồn cười, đâm ra giận cả nhà thuyền tại sao lại bỏ đi, mang theo cả hành lý của tỷ muội họ mà không nói một lời từ biệt như vậy. Còn Uyển Nhi thì hiện nay ở đâu, có còn trên thuyền đó nữa không? Lúc này trăng đã lên, mọi người đi lại trên đường rất nhộn nhịp. Đứng một lúc trên bến, Minh Hà có ý định đi bộ về Vĩnh Khang phường Nam, nhưng sợ lắm mất sư muội, không biết ăn nói thế nào với sư phụ đây. Đang còn bối rối thì bỗng nghe tiếng gọi khẽ: "Sư tỷ." Minh Hà mừng quá quay lại, thấy Uyển Nhi đưa tay vẫy vẫy ra sau một gốc cây, biết có chuyện. Minh Hà liền vội vàng bước tới mà không nói một lời nào cả. Uyển Nhi cũng khẽ nói: "Sư tỷ, đi mau thôi, lên thuyền rồi nói chuyện." Rồi kéo tay Minh Hà theo một con đường nhỏ ven sông, đi chừng hai dặm tới một con sông nhỏ, thì thấy chiếc thuyền của mình đang đậu ở đó trong bóng tối không có một ánh đèn. Trên thuyền có một đứa bé vừa thấy Minh Hà liền vòng tay thi lễ: "Vân Kỳ xin bái kiến sư thúc." "Nguy lắm, nếu không có người ngầm áo trợ thì ai phát sinh lắm chuyện rồi." Bước lên thuyền, Minh Hà thấy ngay bọc hành lý của mình trên đó thì biết chiếc thuyền kia đã đi rồi, ngạc nhiên hỏi: "Có việc gì vậy? Các ngươi là ai?" Vân Kỳ cười nói: "Gia phụ chính là Vân Tiêu, còn đây là đệ đệ của Kỳ Nhi, tên Vân Phi." Rồi sau đó Vân Kỳ kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó. Thì ra lúc hai đứa bé cởi thuyền đi thì trước mặt có một chiếc du thuyền không lớn lắm. Trên thuyền có ba người đang đối ẩm, người ngồi giữa tuổi độ 30, phong độ sung mãn. Vì muốn đi gấp nên Vân Kỳ cho thuyền chạy vượt lên. Bỗng nghe có người nói: "Xem hai đứa bé kia, chắc có ý gì đó, mới cởi thuyền vượt sóng gió lúc này, chứ trên thuyền lại chẳng có gì cả. Chắc chúng đói lắm rồi, chúng cùng đi một đường với bọn ta, chỉ bằng gọi chúng sang đây ăn uống rồi từ từ đi, được chứ?" Vân Kỳ là chú bé thông minh cơ trí, nghe nói vậy thì chú ý xem xét chiếc du thuyền nọ, thấy có vẻ đặc biệt, cậu liền dừng tay chèo để chiếc thuyền kia kịp đuổi tới. Một người trên thuyền đó nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta đi cùng một đường, chắc có người đói rồi, qua đây ăn chút gì cho đỡ đói đi." Thấy Vân Phi định từ chối, Vân Kỳ đưa mắt ra hiệu ngăn lại rồi cười to: "Thành tâm của ba vị tiên sinh, vãn bối này đâu dám không tuân lệnh, cũng may vì trước mặt đã là nơi vãn bối định đến, xin ba vị để buộc thuyền chặt xong, vãn bối xin được bái kiến." Nói xong cậu ta buộc thuyền mình vào một sợi dây cháo đầu kia ném mạnh lên chiếc du thuyền nọ, chào họ vô cùng lễ độ. Ba người thấy vậy thì mời cả hai cùng ngồi xuống hỏi thăm tên tuổi lai lịch. Vân Kỳ vội đáp: "Chúng vãn bối họ Lôi, vãn bối là Lôi Vũ, còn đây là Lôi Điền, sống bằng nghề trải lưới." Rồi Vân Kỳ nhìn vào người giữa thuyền tỏ thái độ tôn kính nói: "Xin cho được biết quý danh của tiên sinh." Người ngồi một bên nói: "Chúng ta bèo nước tương phùng, vì đi cùng đường nên mới mời hai vị tiểu đệ sang đây ăn uống một bữa cho ấm lòng, rồi ai đi đường nấy, cần gì phải lo tìm hiểu họ tên của nhau, cứ gọi người đó là đại tiên sinh vậy." Người mới nói tuổi độ 50, người đối diện cũng chừng 40 mấy, đều lớn tuổi hơn người ngồi giữa nhưng lại tỏ ra rất kính trọng người đó. Thấy vậy Vân Kỳ nhìn người đó đáp: "Chúng vãn bối là những đứa trẻ, đối với người lớn phải hết sức tôn kính, hôm nay được ba vị trưởng bối cho ăn uống, nếu không được biết họ tên, chúng vãn bối làm sao xưng cho tiện đây, nhất là người lớn trong nhà hỏi tới thì biết trả lời ra sao?" Một người nói: "Chúng ta rất khen hai huynh đệ nhà ngươi có ý thức tôn trọng lễ nghi, nhưng ba chúng ta hành vân lưu thủy, nay đây mai đó, không mấy khi giao tiếp với đời, vì thế người lớn có hỏi cứ nói bừa một cái tên là được rồi." Nghe người ngồi giữa nói như vậy lại bị người ngồi bên ngầm giật tay. Vân Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại cười nói: "Vạn bồi thấy các vị tốt thế này thì biết đặt tên gì cho xứng đáng đây, chỉ có một cái tên trên trời mới xứng đáng, đặt tên là thiên thượng vậy." Trước đây sư phụ văn bối có nói đến một vị cao nhân có họ như vậy. Người ngồi bên lại cười nói, thiên thượng chỉ có trời trăng tinh tú, ở trần gian sao có thể mang họ đó. Vân Kỳ lại hỏi, nếu vậy thì đặt họ Thiên vậy có được hay không? Người ngồi giữa bỗng giật mình cười ha hả nói, gần đây ta nghe nói Vân lão đại có hai đứa con đúng là thần đồng, quả là danh bất hư truyền. Vừa nãy trông thấy hai huynh đệ nhà ngươi cưỡi thuyền lướt sóng, biết ngay là có công lực. Từ lúc các ngươi sang đây, ta lại càng biết được hai ngươi quả được chính truyền thân pháp cao minh. Kiểu này Tử nhi đệ cũng được truyền nhân rồi. Vừa nghe nói đến họ Tử, hai huynh đệ vội quỳ xuống bái lễ. Vân Kỳ nói, hai huynh đệ họ Vân, xin bái kiến sư tổ. Người ngồi bên gật đầu nói, được rồi, chỉ có điều ngoài lệnh tôn ra, không được cho ai biết việc này. Thì ra người ngồi giữa chính là Minh Mạc đệ nhất ẩn Thiên Ngây đại ẩn, còn hai người ngồi bên chính là Tử Vân tiên sinh và Hư Vô đạo chủ. Trông họ mặt mày rất trẻ, nhưng kỳ thực đều trên 90 tuổi. Riêng Thiên Ngây đại ẩn tôi đã ngoài trăm. Ông lệnh cho mọi người nhanh tay lên rồi nói, càng nhanh càng tốt, mau đem đồ ăn ra, không cần chờ trời tối đâu. Hai chú bé nọ dạ gian, Vân Kỳ nhảy xuống thuyền mình bẻ lái, còn Vân Phi xách túi đồ ăn chạy theo về thuyền, nắm vội tay chèo chèo nhanh tới trước. Trên đường họ nhận được tin Diệp Minh Hạ nhận lầm kẻ địch thành Vân Tiêu, mai nhờ Vân Tiêu bỏ tiền ra thanh toán. Tên nọ nghe tin vội cả sợ bỏ trốn. Đại ma đầu định hại cầu đại chính phái nhưng không thành, quay ra định ám toán Diệp Minh Hạ, nhưng vì uy danh và bản lĩnh của Vân Tiêu quán chúng, bọn tà phái đành chịu. Tam thầy ẩn tích bàn định cương mưu thi hành độc kế mới. Tam vị tiền bối còn cho hai đứa trẻ hai bào thuốc giải độc gửi cho Minh Hạ, và dặn hai đứa trẻ gặp các vị võ lâm chính phái bảo họ tạm lùi về chỗ ẩn và nói mọi việc cho Minh Hạ biết, rằng nàng hiện nay chưa tiện gặp nhau. Đêm nay hai tỷ muội họ hãy nghỉ chân ở Bắc Huyền trấn, sớm mai hãy đi Vĩnh Khang. Hai đứa trẻ tuân lệnh, treo thuyền đi tìm được Uyển Nhi. Nói lại mọi sự, và Uyển Nhi lập tức đến bến cũ tìm gặp được Minh Hạ. Nàng rất vui vì được ba vị tuyệt đại cao nhân yểm trợ, lại cho thuốc giải mê, nhưng trong lòng trách đại sư huynh quá nhát gan, không chịu lộ diện. Sau khi hai đứa bé đi rồi, hai tỷ muội Minh Hà thẳng tới Huyền Trấn Quan. Nơi đó người ở ít, miếu hoang chùa cũ, một bãi sông cỏ cây rậm rạp, xóm thôn leo lét ánh đèn, trong phong cảnh u buồn ảm đạm, thật khác xa cảnh náo nhiệt của thị trấn ban chiều. Hai người đang đi bỗng thấy trong rừng cây trước mặt có bóng người lướt qua cực nhanh, thoáng chốc đã mất dạng, mà số người chẳng phải ít. Uyển Nhi vội nói, tỷ tỷ hãy cẩn thận, biết đâu kẻ địch đang đuổi theo chúng ta. Minh Hà nói, sao lúc nào sư muội cũng lo lắng có kẻ đuổi theo vậy, nên nhớ đây là gần thị trấn, người qua lại rất đông, hơn nữa trước mặt ta là Huyền Trấn Quan, mọi người đều quen biết Vân sư huynh, không phải người thường, biết đâu họ chỉ là những người đi viếng cảnh chùa mà thôi. Minh Hà chưa nói hết câu thì có ba bóng người từ phía sáu trước mặt phóng tới, biến mất vào trong rừng nơi có ngôi miếu. Minh Hà nhận ra ba người đó lướt đi như gió, chứng tỏ là nhân vật giang hồ thượng thặng, vội nói, Uyển muội mau lên. Nói rồi trổ thuật phi hành lướt đi như chớp, trước mắt họ đã là ngôi miếu giữa rừng cây thưa thớt, bóng phủ tối mờ, cổng chùa đóng kín, xung quanh chùa không một bóng người qua lại. Sau khi quan sát kỹ tình thế, Minh Hà bước tới gõ cửa, mãi lâu sau mới có tiếng người đáp lại là không thể mở cửa được. Nói rõ lý do từ chối là chùa này chỉ thanh tu, không tiếp khách vãng lai, hơn nữa thị trấn kế bên đầy khách điếm, các vị lai lịch không rõ nên ở khách điếm thì tốt hơn. Nghe nói vậy, Minh Hà biết ba người đó đã vào miếu, không muốn ai vào nữa, chắc có việc riêng gì đó, mình phải vào điều tra cho rõ thực hư. Như vậy nàng ra hiệu cho Uyển Nhi rồi cố ý nói lớn, kẻ tu hành sao không làm việc thiện, chúng ta là khách thập phương, nếu không có người chỉ tới ta đâu biết nơi này, còn nếu không chịu mở cửa chúng ta đành phải tìm cách gặp mặt để nói rõ vậy. Nói xong, hai sư tỷ muội phóng vọt qua tường vào trong. Cả một tòa cổ miếu mênh mông nhưng hoang vắng, họ vừa đặt chân xuống có một đạo sĩ từ cửa trước quay lại nhìn thấy vậy liền nói, tại sao các người lại vô lễ như vậy, nơi đây không lưu người ngoài, các người hãy rời khỏi miếu đi. Thấy thái độ người đó hoàn toàn bình tĩnh lạnh lùng, Minh Hà biết chẳng phải tầm thường, hơn nữa vì không để ý nên không biết đây có phải là Huyền Trấn Quan hay không. Hơn nữa kẻ đạo sĩ nọ ngoài mặt tỏ ra thật thà nhưng cặp mắt vô cùng giả hoạt, vì thế Minh Hà tự lấy làm lạ, tại sao Vân sư huynh là một người chân chính lại giao du với hạng người này. Suy nghĩ như vậy nên nàng cười nói, chúng ta đến đây để tìm người quen, vì thế bảo chúng ta rời khỏi đây rất dễ, nếu cho ta biết tên miếu này là gì, khi nấy ai vào đây. Đạo sĩ nọ đảo vội một vòng đôi mắt giả hoạt, cười khẩy nói, các người ở ngoài cửa cả buổi mà không thấy trên cổng chính đề chữ gì sao? Trong khi Minh Hà giả vờ nói là không biết chữ thì Uyển Nhi trẻ người non dạ vội hỏi, Vân đại tiên sinh có nói tới Huyền Trấn Quan có phải nơi này hay không? Uyển Nhi nói không hết câu vì cái trừng mắt của Minh Hà, vì Minh Hà biết rõ qua hành vi của kẻ đó ở chùa này thì tuy họ có quen biết với Vân đại tiên sinh nhưng họ không phải là người tốt. Mặt khác, mấy kẻ giả hành bàn ấy chắc chắn là đồng bọn tà phái của hắn. Đạo sĩ nọ bỗng hỏi, thế nhị vị là Phú Xuân Tam Hữu do Vân Đại Tiên Sinh sai tới hay sao? Đây chính là Hạ Viện Huyện Trấn Quan, quan chủ là bạn vong niên của Vân Đại Tiên Sinh. Các vị tới đây có việc gì vậy? Thấy thái độ kẻ đó tỏ vẻ kính sợ Vân Đại Tiên Sinh như vậy, Minh Hà biết chúng không phải là bằng hữu của ông ta, mà có lẽ là những kẻ đã từng bị ông ta chế phục. Vì vậy nàng liền cười nói, chúng ta mới quen biết Vân Đại Tiên Sinh, về các vị là chỗ bằng hữu của ông ta, được giới thiệu nên chúng ta vì lỡ độ đường không nơi tá túc mới tới đây, xin thuê chỗ ngủ qua đêm, sáng sớm mai sẽ đi ngay, có được hay không? Người kia nói Phú Xuân Tam Hữu, thanh danh vang lừng, bất cứ ai chỉ cần nói đến tên người đó là được tạo một điều kiện dễ dàng ngay. Xin mời theo bần đạo vào gặp quan chủ. Hắn vừa dậm bước thì có một đạo đồng chạy tới như bay, vòng tay nói, thưa sư thúc, sư phụ, mời các vị khách này vào khoản đãi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Người kia nói, thế sư phụ người đã biết họ được Vân Đại Tiên Sinh giới thiệu đến hay không? Đạo đồng kia nói, điều đó đệ tử không được biết, lẽ lịch của họ sư phụ đã biết chưa? Nói xong đồng đạo nọ quay người đi ngay, chỉ liếc mắt nhìn hai người khách có vẻ khinh thị. Minh Hải biết dù bọn chúng có là những kẻ hoàn lương, nhờ uy danh của Vân Đại Tiên Sinh thì cũng vẫn phải đề phòng. Đi chậm chậm nói chuyện với đạo sĩ nọ, biết ông ta họ Phan, có vẻ coi trọng Vân Tiên Sinh. Nhưng chẳng thấy ông ta hỏi tới họ tên mình thì cũng lấy làm lạ. Trong tòa viện ở tầng 2 có một hoàn giả sơn, cao 3-4 trượng, cây cỏ mọc khá nhiều. Dưới ánh trăng không khí đúng là trong lành thanh khiết. Con đường từ hòn giả sơn tới cửa nội điện được lát bằng đá trắng. Khi đi đến gần hòn giả sơn, Trần Minh Hà phát hiện hình thế của nó rất lạ. Trên to dưới nhỏ, phía dưới có một cái cầu đá dài chừng 1 trượng, cách mặt đất chừng 2 trượng, nở rộng ra phía ngoài, trông như một đóa hoa sen. Nàng hiểu ngay, đó là nơi luyện công của chủ nhân. Đang đi bỗng nàng thấy dưới ánh trăng in lên mặt đất có 3 hình đầu người. Thấy Uyển Nhi không chú ý, nàng khẽ nhắc, Uyển muội, không được đi cách xa ta. Vừa nói Minh Hà vừa đưa tay lên vuốt mặt. Ngay lúc đó nàng thấy khắp nơi ánh chớp lóe sáng lạnh lẽo, những tiếng vù vù liên tục nổi lên, rồi khói tỏa mịt mù. Tiếp đó là những tiếng quát vang lên từ trong đại điện và trên hòn giả sơn. Rồi 7-8 hán tử cầm đao thương phi thân tới. Uyển Nhi thấy tình thế bất lợi, chỉ kịp kêu lên, sư tỷ. Thì thấy Minh Hà đã ngã nhào xuống đất, còn Uyển Nhi cũng đầu óc quay cuồng hôn mê. Tức thời họ đã bị bắt giữ. Chẳng biết qua bao lâu Uyển Nhi tỉnh lại thì trăng đã ngả về tây. Cô bé nhìn thấy hai tỷ muội bị trói gô vào thân cột ngay phía trước đại điện. Ngay gần chỗ họ có hai đạo sĩ đang ngồi bàn luận với 5 người ăn mặc theo lối giả hành. Lúc đó Minh Hà vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền. Đồng đạo khi nãy bước tới thổi vào mũi nàng một liều thuốc giải độc, nhưng chẳng thấy có tác dụng gì cả. Hắn tức quá đánh vào đầu nàng ta một trường cũng không thấy động tĩnh, liền quay lại bẩm báo với hai đạo sĩ nọ. Uyển Nhi tức quá lợi dụng lúc mấy đạo sĩ và bọn giả hành đang tranh luận gay cấn, vận công định bứt dây trói, nhưng không ăn thua thì bồn bá tự nhủ, đau khổ mà làm gì đây, thôi thì cứ lắng nghe xem chúng bàn luận cái gì và vì sao mà Vân Đại Tiên Sinh lại xúi mình vào đây. Thế là Uyển Nhi cố gắng giữ im lặng, một mặt theo dõi tình hình của Minh Hà, một mặt lắng nghe. Đạo sĩ trung niên ngồi giữa nói, các vị nói thật dễ dàng, bảo huynh đệ ta có được cơ nghiệp đâu phải dễ, chỉ nói về ruộng đất cũng có mấy nghìn mẫu thì cũng bị quan lại địa phương quản lý nghiêm ngặt, cuối cùng đóng cửa tính toán không cùng ai lại vãng. Ngay cả đại sư huynh của ta vốn là tài chủ bao năm nay, không ai nghi ngờ vì chúng ta chẳng bao giờ rời khỏi cửa cả, mỗi năm chỉ ra ngoài 2 lần với lý do đi ngào du. Do đó cho dù Phú Xuân Tam Hữu có bao tai mắt cũng bị chúng ta che kín cả thôi. Đạo sĩ trẻ hơn nói, liệu có che giấu được không, hay là bị họ nhìn thấy tông tích rồi? Người đó nói, đó cũng là do tam sư đệ không thận trọng nên họ Vân mới nhìn thấy dấu vết, đâm ra nghi ngờ. Cũng may mà chúng ta đối phó kịp thời, che được mắt của hắn, nếu không thì đã bị quấy rầy, chưa đâu được yên ổn thế này. Đạo sĩ nọ đưa họ vào bỗng nói, họ Vân không dễ chọc phá, bây giờ ngươi bắt bằng hữu của hắn ta, giờ phải làm sao đây? Một đạo cô tổ trung liền nói, Thiệu sư huynh nên nhớ, bắt hồ thì dễ, tha hồ thì khó đấy. Đạo sĩ nọ nói, ta hiểu như vậy, nhưng cũng phải tham khảo ý kiến mọi người chứ. Đạo cô kia nói, còn suy nghĩ gì nữa, họ Vân chỉ chúng đến huyện Trấn Quan, nhưng chúng lại tự dẫn xác đến Linh Quan Miếu. Người kia nói, ta sợ cái gì, chỉ có điều việc này cần phải có lệnh của đại sư huynh. Bọn kia tên tuổi thì ghê gớm lắm, nhưng đã bao giờ động thủ với chúng ta đâu, chúng mà đến đây thì chúng ta có chừng này người, sợ gì đây. Đạo sĩ kia nói, đã vậy thì cũng tốt thôi, bây giờ ta đem hai đứa đó nhốt vào mật thất ở hậu điện để tiểu đệ tra vấn chúng một lúc. Đạo sĩ phía trước nói, ta đã có kế sách rồi. Người bên kia nói, nhị sư huynh có kế sách gì vậy? Người được gọi là nhị sư huynh nói, người chỉ biết chúng ta nhốt chúng ở nơi trống trải, chứ đâu biết phía dưới chân chúng ta có bố trí cơ quan bí mật. Trước khi bắt được chúng, các người cũng đến đó mấy lần rồi, có thấy hai cột lớn đó không? Không có chứ gì, Các ngươi gọi ta là thần cơ đạo sĩ, thiệu lập hóa. Nếu ta không thiết trí cơ quan thì đâu có xứng với cái hiệu đó phải không? Hiện nay ta đã cho tay mắt rình rập khắp bên ngoài, hễ có động là ra ám hiệu, lập tức hai a đầu đó cùng hai cây cột sẽ chìm xuống hồ nước ngay. Bọn kia có đến tìm cũng chẳng thấy một vết tích gì cả. Chỉ đợi hết đêm nay, ngày mai ta cho các ngươi đem chúng ra sau viện mà tha hồ hưởng thụ. Uyển Nhi đã biết lũ ác quỷ này việc gì cũng dám làm nên đã ngầm phòng bị, liếc mắt thấy bọc hành lý của mình vẫn trong đó, còn có song kiếm của Minh Hà và đoàn kiếm của Uyển Nhi treo ở gần trụ đó thì phần nào yên tâm hơn. Gã họ Phan lại nói: "Đại sư huynh, sau giờ này vẫn chưa về, Nhị sư huynh đắn đo làm gì? Chúng ta có mang trong người khá nhiều mê hồn hương, nếu bọn đó tới ta đối phó không lại thì tặng chúng thứ đó, bắt tất cả rồi giết hết, khỏi phải lo hậu họa rồi." Uyển Nhi thầm nghĩ bọn này ba hoa quá. Nếu biết người ta đã có thuốc giải rồi, đại sư huynh Vân Tiêu mà đến đây thì bọn này chỉ có chết. Lúc đó Minh Hà vẫn cứ gục đầu xuống như một xác chết. Uyển Nhi lại đâm lo, nhìn thấy sau điện có bóng người mai phục thì nghĩ, nếu người đó là kẻ địch thì việc gì phải nấp như vậy, còn nếu là đại sư huynh thì còn chần chừ gì nữa mà không ra. Đúng lúc đó đạo sĩ họ Phan lại nói: "Là thật, a đầu họ Diệp này chính tay ta trói, có làm gì đâu mà đã hai lần xông thuốc giải vào mũi vẫn không tỉnh lại. Con bé này quỷ kế đa đoan, chỉ bằng đem nó vào trong kia thưởng thức đi, cứ chèo nó thế này thì hư hỏng hết, còn cơm cháo gì đâu." Nói xong hắn xăm xăm bước về phía Minh Hà. Uyển Nhi thấy vậy thì chửi mắng ầm lên, hắn liền quay lại cười đều cắn: "Cứ đợi đó, ta sẽ không bỏ qua đâu." Bỗng hắn nghe có luồng hơi lạnh thổi vào gáy, vừa quay lại thì thấy Minh Hà đã ngẩng đầu lên như mới vừa tỉnh lại. Hắn khoái chí kêu to: "Cục cưng ơi, nàng vừa tỉnh lại rồi sao?" Minh Hà nở một nụ cười mê hồn làm cho Phan Hưng hồn siêu phách tán. Rồi nàng ta lại nói như nói với chính mình: "Tiểu sư muội, ngươi ở đâu mà ta chẳng thấy gì cả? Ta vừa qua một cơn ác mộng, nhìn thấy mình đến Ác Lang Bình gặp mấy con sói lông đỏ, đặc biệt có một con có đôi mắt quỷ vô cùng hung ác. Nếu chúng ta không giết hết bọn sói đó thì không biết nó còn tác hại đến đâu." Uyển Nhi thấy Minh Hà tỉnh lại thì mừng quá kêu lớn: "Sư tỷ, mau mở mắt ra đi, có một con sói mắt quỷ đang muốn làm nhục tỷ tỷ." Minh Hà nói: "Đừng sợ, hắn chẳng dám động đến chúng ta đâu, còn ta thì đang muốn giết hắn để trừ hại cho nhân gian, và lại cũng còn hai người bằng hữu nữa cũng đang muốn tìm hắn để thanh toán." Họ Phan thấy hai cô gái bị cột chặt như vậy, hắn ta tin chắc sẽ chế ngự được một cách dễ dàng, do đó định bụng tiến đến bắt Minh Hà đem về mở thất mà làm trò bị ổi. Nào ngờ nàng ta mở to hai mắt nhìn mình: "Có phải người đã trói ta thế này không?" "Ái chà, muốn trói thì trói cho chặt chứ, người đã làm khổ ta lại còn vợ thương hương tích ngọc hay sao? Những kẻ độc ác chuyên tâm hại người không nên sống trên thế gian này." Là một kẻ hung tàn thâm hiểm như vậy mà Phan Hưng lấy bề sắc đẹp kinh hồn của Minh Hà làm cho mê mẩn, hắn tin nàng đã nằm trong tay hắn rồi, bị trói bằng ngân dao lòng và tóc người bện lại thì không ai có thể bứt được. Hắn trợn tròn đôi mắt, im lặng nghe nàng nói, miệng toát ra nở một nụ cười dâm đáng, nhưng nghe tới những lời nàng nói cuối cùng với giọng cứng rắn lạnh lùng thì hắn chột dạ, quát to lên: "Mấy con quỷ cái kia chỉ nói bậy bạ, lão phu mà không cưới được người thì phải xử người trước đã." Diệp Minh Hà cười nói: "Bằng vào bản lĩnh của ngươi sao?" Phúc Đăng Điệp Phan Hưng vừa nghe Minh Hà mắng như vậy, chưa kịp phản ứng thì đã vang lên tiếng bùm bốp, mặt hắn đã bị giáng cho hai cái bạt tai như trời giáng, miệng phun ra huyết diễm lẫn mấy chiếc răng rụng, mắt hoa đầu váng, thanh đao trong tay cũng bị rơi ra. Lũ đồng bọn của hắn chưa kịp trở tay đã nghe phịch một tiếng, Minh Hà cũng đã vùng đứt dây trói, thuận tay bẻ ngang cây cột đang cột trói mình một đoạn dài hơn ba thước, vùng lên đánh thẳng về phía đại điện. Bọn ác tặc không thể nào ngờ nổi sự việc lại xảy ra như vậy, mạnh ai nấy chạy ra sang bên để tránh thế đánh khủng khiếp của Minh Hà. Ầm ầm răng rắc vài tiếng, hai cánh cửa sổ của đại điện đã bị đánh vỡ tan ra, mảnh gỗ bay tung tóe. Lúc này bọn chúng mới hoàn hồn, tuốt binh khí xông đến Minh Hà. Còn tên đồng đạo nọ nghe theo lệnh của Thiệu Lập Hóa vội chạy vào phía trong đại điện. Phúc Đăng Điệp Phan Hưng đang định trồm lên thì bỗng thấy sau lưng có gió lạnh, gã chưa kịp quay đầu lại thì huyệt đạo đã bị khống chế, thanh đao trên tay vừa đưa lên chưa kịp bổ xuống đã theo đà bay hát sang bên. Mấy tên vừa đốt mê hồn hương phóng ra đã bị Minh Hà dùng trường phong đánh bạt qua, để tránh cho Uyển Nhi hít phải mùi hương đó. Nàng biết mê hương của địch nhân rất nhiều, liền chạy lại cho Uyển Nhi người thuốc giải trước. Cũng ngay lúc đó Minh Hà phát hiện đằng sau bóng cây có một thân pháp cực nhanh lướt tới sau lưng Phan Hưng, khống chế huyệt đạo của hắn ta. Nàng liền nhớ tới cặp thần kiếm của mình định lao tới lấy, thì lũ ác tặc đã ào ào xông vào tấn công tới tấp, đồng thời một tên vọt lên đưa tay định chụp lấy chiếc túi đó. Chiếc túi có đôi thần kiếm phích lịch, Minh Hà chưa kịp xuất độc thủ để hạ tên đó thì bỗng nàng thấy có một vật nhỏ như hạt đậu bay tới như tên bắn trúng vào cổ tay ác tặc nọ. Hắn rú lên thảm thiết, cổ tay đã gãy lìa bật ngửa ra sau. Ngay lúc ấy Minh Hà ập tới vung trưởng đánh vào ngực hắn, bắn tít ra xa, hô lên một tiếng chết ngay tức khắc. Nàng đưa tay chụp lấy đôi thần kiếm liếc mắt nhìn người phong ám khí đó thì thấy đó là Vân Kỳ, con trai trưởng của Vân Tiêu sư huynh. Nam mừng rỡ tiến về phía Uyển Nhi định giải cứu cho cô bé thì đã nghe đệ đệ của Vân Kỳ gọi: "Sư thúc chớ có lại đó, bên dưới có cơ quan bí mật, hãy lo giết ác tặc, để đó sư đệ lo cho." Dưới lời, Vân Phi bay tới đáp xuống trước mặt Uyển Nhi, vung kiếm chém đứt dây trói cho Uyển Nhi. Cũng may khi đó mà đất dưới chân hai người rộng chừng một trượng vuông bỗng tụt xuống phía dưới, cả hai lập tức bị tụt xuống theo. Minh Hà trên đà lao tới thì thế lập tức lăng không bay ngược trở lại chéo sang phía khác. Lũ ác tặc từ tứ phía ùa tới múa đao vung kiếm bổ vây công kích nàng, có đến mười mấy tên do Thiệu Lập Hóa đứng bên trên đại điện chỉ huy. Minh Hà quyết định bắt giặc thì phải bắt tướng. Ngay trên đà đang tiếp đất thấy một mũi phi tiêu bay tới, Minh Hà liền đánh bật nó trở về phía của Thiệu Lập Hóa, rồi vung thanh thần kiếm trong tay chém đứt phăng một ngọn thiết tiên to bằng cổ tay đánh tới ngực mình, đồng thời chém bay cả đầu lẫn vai của tên đó đang trên đà lao tới. Hắn không kịp kêu lên một tiếng, thân hình đã xẻ làm đôi đổ xuống, huyết diễm tuôn ra như suối. Ngay lúc đó Uyển Nhi gọi to: "Sư tỷ, cho tiểu muội mượn thanh kiếm để giết ác tặc." Vân Phi đã cho tiểu muội người thuốc giải độc rồi, sư tỷ chớ lo. Minh Hà quay lại thấy Uyển Nhi từ dưới hố bay vọt lên, còn hai huynh đệ họ Vân thì vẫn còn đang ở phía dưới hố không nhìn thấy chúng đâu cả. Chỉ thấy khi ấy bỗng từ đâu xuất hiện một nam tử thư sinh đang đánh với Thiệu Lập Hóa, càng lúc càng dồn hắn vào thế hạ phong. Lúc đó bọn trinh sát phía ngoài và các môn đồ từ trong nội viện túa ra rất đông, hào sức bao vây năm người nọ, trong đó có ba đứa trẻ mới hơn 10 tuổi. Thiệu Lập Hóa phân hai tên vào phía trong điện trợ lực, còn 7-8 tên khác thì bao vây hai tỷ muội Minh Hà. Uyển Nhi biết đôi thần kiếm của Minh Hà vô cùng lợi hại, nhưng chưa bao giờ Minh Hà dùng cùng một lúc cả hai, vì thế mới định mở một thanh để làm oai với ác tặc đó, chính là thanh thư kiếm. Vừa nhát thấy bóng Phốc Đăng Điệp Phan Hưng thì quyết tâm không tha cho bọn ác ma nọ, liền vung kiếm quất ngang lưng hắn một đường đứt làm hai đoạn. Uyển Nhi quay lại thấy tên đạo đồng có tên là Thanh Quang, bạn ấy định đánh Minh Hà đang co giò định chạy thì liền vọt tới chắn đường quát: "Tên đạo sĩ trẻ kia, chính là lúc nãy đánh sư tỷ của ta đúng không?" Tên đạo sĩ trẻ khi nãy đánh Minh Hà thì cảm thấy như đập phải một cục sắt, tay đau ê ẩm muốn gãy cả xương, rồi một lúc cảm thấy bản thân tê buốt, biết mình đã bị ngầm ám toán rồi. Hắn định báo cho Phan Hưng thì gã đã bị khống chế huyệt đạo, đứng như phỗng nơi đó, hoàn toàn bất lực bị Uyển Nhi chém thành hai đoạn. Thanh Quang nhận lệnh vào trong báo động cho quan chủ biết, phát động cơ quan bí mật. Vừa định chạy đi thì gặp phải Uyển Nhi cản đường, kinh hãi rụng rời, quay lưng bỏ chạy, nhưng đâu có kịp nữa. Năm ngón tay của Uyển Nhi đã như nằm móc thép, chụp xuống cắm phập vào da thịt của hắn, siết chặt. Tên đạo đồng nọ đau đớn kêu lên và xin tha mạng. Uyển Nhi động lòng thương hại quát: "Bà nãy hùng hổ lắm, sao bây giờ lại hèn nhát như vậy? Giết người chỉ tổ bẩn kiếm mà thôi. Ta đánh người như lúc nãy, ngươi đánh tỷ tỷ của ta là đủ rồi. Hãy biến đi, về nhà học hành lương thiện. Nếu còn làm điều ác, ta quyết lấy mạng ngươi." Nói xong, nàng ta buông trọng tung lên một trường mà đâu ngờ là tên đó đã bị nội thương. Con trường của nàng ta lại là Phách Lịch trường, khiến cho hắn trúng trường bắn ra xa, đập vào tường điện, thét lên một tiếng thê thảm rồi gục xuống bỏ mạng. Lúc Uyển Nhi quay đi thì gặp ngay một trong Huyền Cung Bát Tiên lò lưới lần nọ, có tên là Hàn Bất Tình, đang chạy sáo tới với tốc độ cực nhanh, định chui vào trong nội điện. Uyển Nhi không chậm trễ vung thanh thần kiếm, một quần sáng lóe lên, hai chân của Hàn Bất Tình bị chém bay khỏi thân, hắn rú lên một tiếng té nhào xuống đất. Thiệu Lập Hóa bị trung niên nọ đánh một trường gãy lìa cánh tay, binh khí rơi xuống đất, hắn đau quá kêu lên tung mình phóng chạy, nhưng Minh Hà đã lăng không đón đầu đánh trúng một trường bật ngược hắn trở xuống. Vừa khéo Uyển Nhi lướt tới quét ra một kiếm chém bay đầu. Năm tên đồng đảng thấy vậy cả kinh, chưa kịp trở tay đã bị trung niên văn sĩ nọ lao vào đánh cho tàn tác, chạy tít vào trong hậu viện cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của người đó. Hai tên trong bọn tách ra bỏ chạy vào gian phòng phía tây. Uyển Nhi trông thấy lao tới thì bỗng nghe một tiếng quát vang trời, rồi có hai ác tặc lao tới. Một tên là Phiên Tăng có thân hình cao lớn, tiếng nói như sấm, tay cầm đồng nhân, tay múa cầu liềm, mình mặc trường bào sặc sỡ, trông như một thiên thần uy phong lẫm lẫm. Đứng bên hắn là một lão già tay cầm quải trượng, lưng đeo trường bào, hồng mang hai chiếc hổ lô bằng sắt, thân hình vừa thấp bé, đầu chọc lốc không một sợi tóc. Thấy hai người đó, hai tên ác nhân vội kêu lên: "Sư phụ, lũ giặc rất hung hãn, đã thương chúng đệ tử rất nhiều." Chúng chưa dứt lời thì Uyển Nhi đã đuổi tới, nhìn thấy chúng thì cũng thấy dễ sợ nhưng quyết không chịu lùi, đang định xông tới thì chợt phía sau có tiếng nói: "Tiểu muội, lùi lại." Phiên Tăng nọ nhìn thấy trước mặt là hai thiếu nữ xinh đẹp thì coi khinh, vì từ trước đến nay hắn ít khi động thủ, chỉ quát một tiếng là kẻ địch bỏ chạy rồi, vậy mà hai cô bé nọ không sợ hắn lại còn xông tới. Hắn tức giận chẳng nói chẳng rằng vung đồng nhân quật tới như sét đánh, chiêu thế rất nhanh. Uyển Nhi định vung thần kiếm lên đỡ, nhưng thấy thế đánh của địch quá mạnh liền dùng ngay thoát hiểm thân pháp, bắn người lăn ra xa. Chưa kịp đứng lên thì Uyển Nhi đã bị một người nào đó lướt tới như làn gió, cắp ngang lưng cô bé, nhảy bắn ra xa hàng 3-4 trượng, thoát khỏi vùng tử khí của ngọn đòn đối phương. Uyển Nhi ngẩng lên thì thấy đó chính là vị văn sĩ trung niên. Nàng liền kêu lên, đúng là Vân đại sư huynh rồi. Hai huynh đệ Vân Kỳ, Vân Phi bị lọt xuống hầm ở dưới đất rồi, chưa thoát ra được, làm sao bây giờ? Vân Tiêu cũng chính là đại sư huynh của họ, nghe thế vậy thì cười to, không phải lo cho chúng. Uyển Nhi hỏi ngay, vậy quái hòa thượng kia là ai vậy đại sư huynh? Vân Tiêu nói, đó là sư đệ của Kim Pháp Ban Thiền, tự xưng Bát Tý Pháp Vương, sức khỏe vô cùng, gian dâm độc ác, quả nhiên rất lợi hại. Uyển Nhi nói, nhưng tiểu muội chẳng sợ hắn đâu. Rồi bất ngờ vùng khỏi tay Vân Tiêu, lao người vào kẻ thù. Mấy tiểu tặc nọ thấy quá tăng xuất hiện thì lập tức vững tâm, đứng vây quanh ma đầu đó. Một tên thấy Uyển Nhi phóng tới thì cũng lao ra, vùng đào chém liền. Uyển Nhi thấy vậy đưa tay lên tóm lấy cổ tay cầm đao của hắn, bóp mạnh khiến cho tên đó tê dại. Còn cô bé cũng đương theo thế đó mà đáp ngay xuống đất. Biết thế nào ác tăng nọ cũng xuất chiêu để cứu đệ tử, Uyển Nhi mượn thế chân vừa chạm đất đã búng mạnh lên, ném thân hình của tên tiểu yêu nọ bắn tung lên không. Bát Tý Pháp Vương đánh hụt một chiêu, nhìn lên thấy Vân Tiêu thì kinh dị, định bước lùi lại, nhưng thấy đệ tử của mình bị Uyển Nhi bắt thì tức giận vô cùng, vung đồng nhân đánh vào cô bé nọ để giải thoát cho tên đệ tử. Chiêu thế ngày càng thêm lợi hại, đâu ngờ Uyển Nhi đã dự liệu trước, ném tên đệ tử nọ lên, thế là cả thân hình hắn bị chính ngay đồng nhân của sư phụ đập cho một cái tàn xương nát thịt, rơi bổ xuống đất. Uyển Nhi thế vậy thì vỗ tay cười ha ha, sư phụ không nhận đồ đệ lại còn giết chết người ta, quả nhiên là ác tăng rồi, không biết hối hận sao. Mau ngồi xuống đọc kinh siêu độ cho hắn đi. Bát Tý Pháp Vương đánh chết đồ đệ thì vô cùng ngượng, lại bị Uyển Nhi trêu như vậy thì giận sôi máu, quát lên như sấm, tiểu á đầu kia là ai, mau khai rõ họ tên để chịu chết đi. Uyển Nhi gẹo lại hắn, ta hỏi người đó, hãy trả lời trước đi. Được, Phật gia chính là Tây Tạng Quốc Sư Bát Tý Pháp Vương. Uyển Nhi nói, thảo nào ngươi có vẻ hung hăng, nhưng không giống. Tên kia hỏi, không giống cái gì? Uyển Nhi nói, chỉ có con cua tám cẳng mới bỏ ngang, mới hoành hành được chứ. Ngươi dám mạo danh con cua, lại cố hoành hành, kiểu này đến lúc tận số rồi. Được rồi, để ta bán ngươi cho mấy ngư dân kia nhắm rượu vậy. Ngươi tức lắm hay sao mà mắt nầy lửa như thế? Ngươi mà mau chết đi, cho người ta đỡ bị tàn hại. Ngươi tỏ xác, chết đi cũng chiếm khá nhiều đất, còn hối tiếc gì nữa không? Tên kia nói, tiểu á đầu kia, có mau báo danh tính lai lịch ra không? Nếu không ta giết chết rồi, có làm ma cũng chẳng có tên đâu. Nói rồi ác ma đầu đó vũ lộng khí giới, tiếng gió rít gào, các bụi bay mù mịt. Uyển Nhi tuy gan lì nhưng rất thông minh, thấy kẻ địch quá ư mạnh mẽ thì không dại gì ngạnh đấu, cười hì hì rồi nói, này con cua ngang ngạnh kia, ngươi đừng làm hung dữ như vậy, chẳng dọa nổi ta đâu. Bây giờ ta còn chưa động thủ, một là ngươi chết, hai là để ta giết ngươi, chưa biết cách nào tốt hơn. Nhưng ta vẫn còn chưa cho ngươi biết tên, khi chết đi ngươi vẫn còn hồ đồ thắc mắc, như vậy chết cũng chẳng yên lòng, có đúng hay không? Bát Tý Pháp Vương thấy đối thủ là một đứa bé gái, tay cầm một thanh đoản kiếm, còn mình sức vóc như thiên thần, uy danh trùng thiên hạ, nếu mình ra tay trước lỡ giết chết nó, thiên hạ chê cười oán trách, liền mắng, vậy thì hãy mau mau báo rõ lai lịch để con động thủ chứ. Uyển Nhi nói, ngươi sợ đến lũ lẫn rồi sao? Ta chẳng cần báo danh tính nữa. Nhưng thôi, người đã hỏi như vậy thì ta là Uyển Nhi, rõ chưa? Chẳng phải ta sợ mà không báo danh đâu. Nói dứt lời, bỗng Uyển Nhi bắn mình bay vút lên cao hơn một trượng, thân pháp nhanh không thể tưởng. Điều đó trong khi đối đáp, cô bé đã vận đủ chân khí và có sẵn sàng kế hoạch hành động rồi. Bát Tý Pháp Vương thấy Uyển Nhi đột ngột bắn người lên cao thế chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy cô bé ấy vô tới mình nhanh như tia chớp thì bèn tự nhủ, con bé này quả nhiên muốn lao vào cho chết, chỉ chừng đó bản lĩnh mà cũng dám liều mạng với ta sao. Vừa nghĩ như vậy, lão ma đầu liền vung đồng nhân đánh lên, chắc chắn sẽ đánh bay cô bé đó ra xa hàng chục trượng. Cùng lúc đó, lão già bé nhỏ chọc đầu kêu lên, Pháp Vương hãy cẩn thận, nó thi triển phích lịch trưởng thân pháp đó. Lão ác ma chưa kịp hiểu ra thì chợt thấy quả đồng nhân trong tay muốn bị đẩy lệch sang một bên bởi tay ai đó, rồi mắt lão hoa lên, một bóng người lướt qua, một cú đá như trời giáng đập vào trán lão, đau bút tận tâm can, hai mắt lão tối sầm lại, người lảo đảo trực ngã xuống đất. Lão cố định thần, trương to cặp mắt ra nhìn, thấy kẻ địch đó đã bắn ra xa hàng mấy trượng, nhẹ nhàng đáp xuống, toét miệng cười, con cua già kia đã tỉnh lại chưa? Đừng có nổi khùng lên, chớ coi thường người bé tuổi, cho dù ngươi có cao cách mấy, to cách mấy, nhưng ta đã muốn đánh ngươi vào chỗ nào trên thân thể của ngươi thì không bao giờ đánh sai đâu. Cũng may nhờ có mấy mươi năm tu luyện công phu, nếu không đầu của Phiên Tăng đã bị cú đá đó của Uyển Nhi làm cho vỡ tan ra rồi. Là một kẻ lăn lộn giang hồ chưa gặp đối thủ Đây là lần đầu tiên trong đời Bát Tý Pháp Vương bị nhục nhã như vậy. Lão gầm lên như hổ dữ, lướt tới vùng đào chém như gió cuốn, ánh thép sáng loà. Một tay đưa sẵn đồng nhân lên, chờ cô bé né tránh đến đâu là đập ngay đến đó. Sau khi đá cho ác tăng một cước hoa mắt chóng mặt, Uyển Nhi đảo người đáp xuống cách mặt lão ma hơn hai trượng, đối mặt với lão. Lập tức cô bé thấy Bát Tý Pháp Vương vùng đào chém tới một thức mạnh như vũ báo, hiểm độc vô cùng, bèn cả kinh tự nhủ, phiên tàng này đúng là kinh lực kinh người, võ công siêu quần, phải hết sức cẩn thận mới được. Nghĩ thế cho nên không đợi phiên ma đến gần, Uyển Nhi đã cất người bay vọt lên không, đáp xuống mái điện, rồi lại bắn lên như một cành lá, bay lướt qua đầu phiên tàng nọ. Hắn vừa định vọt lên mái điện để đuổi theo cô bé thì đã thấy Uyển Nhi bay vọt lại qua đầu. Hắn tưởng cô bé lập lại màn kịch cũ thì mỉm cười nham hiểm, chắc mầm cô ta sẽ bị lão nhân nọ trên mái điện đập chết ngay. Nào ngờ lại nghe có tiếng nói, vì lão nhân này chính là chủ lễ, sao lại không ra tay, chỉ nói có mấy câu mà đã tắt tiếng rồi. Ma đầu giật mình quay lại nhìn thì chẳng thấy Tam Thúc Thâu Thiên, Yến Chu Hồng khi nãy đứng trên mái điện đầu nữa. Diệp Minh Hải đã đến, đang đuổi đánh mấy tên ác tặc. Còn huynh đệ Vân Kỳ Vân Phi thì tay cầm võ khí, đang hò hét bắt một tên ác tặc, bị huynh đệ họ đánh ngã, phải bò lồm cồm trên nền điện giống như một con rùa vậy. Ba Tỳ Pháp Vương thấy môn hạ của mình nhục nhã thế, chỉ muốn lao tới quật chết hai huynh đệ họ Vân ngay trước, sau đó mới quay lại trừng trị Uyển Nhi. Sao lão chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã có ai lên tiếng, tiểu muội được lắm, người đã liên tiếp chiếm được thượng phong rồi, ta và phiên tăng đó còn có một chút nợ nần cần giải quyết, ngươi nghỉ đi, nhường lão đó lại cho ta. Nói rồi người đó phi thân tới trước mặt phiên tăng, cười hỏi, con lừa chọc kia có còn nhận ra ta hay không? Ba Tỳ Pháp Vương đưa mắt nhìn người đó một lúc rồi nói, Phú Xuân Tam Hữu, lão đại, lão phu đã nghe tiếng từ lâu, tôn gia chính là Vân Đại tiên sinh có đúng không? Người kia nói, khá đó, ta đã chú ý tới ngươi từ lâu, ngươi giấu đầu hở đuôi, quy kế đa đoan, tìm cách che đậy hành vi của mình. Nếu các ngươi không tác oai tác quái tại đây thì ta cũng chẳng có thì giờ đâu mà nhúng tay vào những việc xảy ra ở nơi khác. Nào ngờ các ngươi chứng nào tật đó, làm điều ác quen rồi, gần đây lại câu kết với Kim Phát Ban Thiền, vọng tưởng khuynh đảo võ lâm, vì thế ta không thể không nhúng tay vào. Minh Hà lấy làm lạ, thấy phiên tăng nọ từ hai tay cầm vũ khí nổi hẳn gân xanh, ánh mắt đầy hung quang nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Nghe thần uy thư sinh Vân Tiêu tay cầm mũi tên tre dài 7-8 tấc bóng loáng trên mặt hắn mà mắng, hắn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào mũi tên tre. Cuối cùng đợi cho Vân Tiêu dứt lời, hắn lặng người một lúc rồi nói giọng căm phẫn, họ Tiêu kia, đừng có giữ võ dương ngoài trước mặt Phật ra, ta đã sớm đoán lai lịch của ngươi, ta nói cho ngươi biết, đuổi theo ai cũng đừng đuổi quá gấp, ta đã nhường nhịn ngươi rồi, chớ nên áp bức người quá đáng như vậy. Vân Tiêu nói, ta cũng đã khoan nhượng cho ngươi quá nhiều, không ngờ hôm nay sư muội của ta đến thăm, đi lạc đến đây, các ngươi đã biết là bằng hữu của ta, nếu không dùng lễ để đãi cũng đừng bày trò ám toán. Các ngươi hành động như vậy, bảo sao ta không can thiệp được. Tên kia nói, ta và các sư muội của ngươi không thù không oán, đêm nay nếu mà ta có mặt tại nội điện thì quyết chẳng xảy ra việc gì đáng tiếc, mọi chuyện đều do hai tên sư đệ ngu ngốc này gây nên cả, ta đến thì ở thế cưỡi lưng cọp rồi. Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi Chu Tam Thúc đang bị các người bắt giữ thì sẽ rõ. Còn trước đây ông ta rủ ta nhập bọn với Xích Thành Tiên Quán thì ta biết nói thế nào đây. Vân Tiêu nói, khi nãy người xuất hiện trong tư thế sát tận diệt tuyệt, việc này giải thích sao đây? Tên kia nói, khi nãy thấy người dù đang tức giận ta cũng muốn nói chuyện trái phải cùng ngươi, nào ngờ ngươi thẳng tay giết hại bao nhiêu môn hạ của ta như vậy, ta không tức khí sao được đây, không báo thù sao được. Bây giờ khi nhìn thấy mũi tên tre trong tay ngươi, ta biết chính ngươi là người đã cứu sống sư phụ ta năm đó, hôm nay ta cũng nhả nát người vong, uy danh không còn. Nếu ngươi còn để cho ta một con đường để đi, ta cũng không phải là kẻ không biết điều. Lo xong việc ở đây, ta sẽ xuống tóc nhập sơn quy ẩn, như vậy có được hay không? Còn nếu như muốn động thủ, tuy ta không mong thủ thắng, nhưng giết được ta cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu. Minh Hà thấy thái độ của ác ma kia, cố tỏ vẻ nhẫn nhục để thực hiện âm mưu nào đó. Nàng thấy tuy đại sư huynh là một tuyệt đại cao thủ, nhưng lại quá khinh suất, đứng gần hắn như vậy mà chẳng hề lo giới bị gì cả. Minh Hà còn đang nghĩ cách cảnh cáo sư huynh thì bỗng thấy đôi mắt ác ma kia vụt lóe sáng sát khí, rồi nhanh như chớp hai món vũ khí nặng ngàn cân của hắn như hai quả núi đập như trời giáng vào người Vân Tiêu. Minh Hà sững sờ, không thể ngờ ác ma lại hành động nhanh đến vậy, còn Vân Tiêu thì lơ là cảnh giác, nàng như muốn nhắm mắt lại không dám nhìn thảm cảnh xảy ra đối với đại sư huynh của mình. Bỗng Minh Hà nghe một tiếng kêu thét thật thảm thiết của phiên tăng khiến nàng giật mình, nhìn thấy thân hình phiên tăng lảo đảo mấy cái như sắp ngã nhào xuống đất. Đôi binh khí gớm của hắn đã ở trong tay đại sư huynh từ lúc nào rồi. Phiên tăng này vốn không phải là người Tây Vực mà là một đứa trẻ mồ côi ở Thiên Bắc, tên gọi Chu Khuyết, đi ở chăn dê cho người ta để dê mất. Đứa bé đó bị chủ đánh cho rất tàn ác, được nọ thần thiết cổ tiên cứu thoát thu làm môn hạ. Nào ngờ bị ôm hận muốn luyện đường thiên tân thần nọ, hắn thừa cơ hành thích thiết cổ tiên để lấy thiên tân thần nọ mật kíp tự mình luyện lấy. Nào ngờ thiết cổ tiên bị trọng thương ẩn mình thì được thần uy thư sinh Vân Tiêu vô tình gặp được, cứu sống ông ta, tha cho Chu Khuyết và thiên tân thần nọ mật kíp được ông ta tặng lại cho Vân Tiêu. Chu Khuyết biết mình phạm tội tày trời, thiên hạ không dung, bèn trốn sang Tây Vực ẩn thân, bái lại Kim Luân Pháp Vương làm thầy, trở thành Kim Phát Ban Thiền sư đệ. Đợi Kim Phát Ban Thiền xâm chiếm Xích Thành Tên Quán, ngụ ở Thất Lý Long thuộc Phú Xuân, ngoài mặt là kẻ tu hành xuất gia, giữ chặt môn quy, làm điều thiện, nhưng bên trong gian dâm, sát nhân cướp bóc, không việc nào không làm. Trong phạm vi 100 dặm, mỗi năm một lần lên 5 tỉnh phía Bắc làm lục lâm hại người lương thiện. Bữa nay đứng trước mặt Vân Tiêu, có người căm thù kẻ ác tận xương tủy đó. Chủ Khuyết biết rằng mũi tên trai trong tay ông ta là tín vật của sư phụ hắn. Hắn biết đã hết thời, nếu không liều cướp lấy, sinh lộ, thì từ nay vĩnh viễn hết đường làm ăn. Vì thế hắn giả vờ nhẫn nhục, chờ lúc Vân Tiêu sơ ý bất thần, mang toàn bộ công lực ra để hạ độc thủ. Nào ngờ hai món binh khí của hắn vừa xuất thủ đã bị đối phương chế ngự ngay. Chiếc đồng nhân to là thế mà bị năm ngón tay của Vân Tiêu nắm chắc cứng như thép, còn tay kia thì chụp lấy lưỡi đao giật mạnh, đồng thời hai mũi tên tre đã bay ra cắm vào kiên tỉnh huyệt của Phiên Tăng nọ. Hắn cảm thấy va phải một sức mạnh vô hình rắn chắc như thép vào giữa hai mặt, hai tay cảm thấy tê buốt, các ngón rời nhau ra đau ê ẩm, không sao nắm lại được, thân hình lảo đảo sắp ngã. Hắn lùi lại mấy bước, cảm thấy hai cánh tay sụi lơ, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, đau đến cực kỳ. Trong lúc cấp bách đó, hắn cố sức vận công lên đôi tay thì thấy tay đã gãy lìa, còn dính lủng lẳng. Kiểu này không chết thì cũng tàn phế cả đời. Lúc đó Vân Tiêu cười ha hả rồi nói: "Chủ Khuyết, ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, giết thầy. Vậy đã đoạt được thiên tân thần nỏ bí kíp hay chưa? Kiên huyệt của ngươi đã bị ta điểm thiên tân thần nỏ. Cứ một canh giờ một lần phải chịu cảnh phân thân thoái cốt, cực kỳ đau đớn. Cứ như vậy qua 72 giờ, thất khiếu chảy máu mà chết. Thôi, hãy biến đi." Nghe như vậy, Chu Khuyết rụng rời tay chân, thét lên một tiếng đau đớn ê chề. Thế cũng là lúc có hai bóng người từ trên cao đáp xuống, đó chính là hai huynh đệ Vân Kỳ và Vân Phi, đang đỡ một người tên Thâu Thiên Yến Chu Hồng, kẻ mà hàng ngày Chu Khuyết vẫn tín ngưỡng gọi là Tam Thúc. Uyển Nhi và Minh Hà bước lại đón hai huynh đệ trò chuyện vui vẻ. Ba tỷ pháp vương nhân lúc mọi người không để ý, cô nén cơn đau cất mình định đào tẩu, nhưng cảm thấy toàn thân tê buốt, các vết thương lại càng đau đớn hơn hết, thì đành thất vọng. Chợt Minh Hà quát: "Tiểu sư muội, ác tăng này có thể để cho nó sống nữa không đó?" Lời vừa dứt thì Chu Khuyết đã cảm thấy lồng ngực nhói lên một cái, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực, hắn rú lên thảm thiết, chưa kịp đứng vững thì một cú đá như trời giáng đã hất vào mặt hắn. Thì ra Uyển Nhi từ trước quay lại, thấy ác tăng định trồm lên chạy trốn thì phóng ngay một kiếm trung giữa ngực hắn, xuyên qua tim, đồng thời phóng cước đá hắn té nhào ra đất. Cô bé ngạc nhiên vì sao ác tăng lúc này vừa yếu vừa chậm chạp đến vậy, nên mình hạ quá dễ dàng, chỉ đâu có biết hắn đang bị trọng thương sắp chết. Thấy Uyển Nhi cứ ngẩn người ra, Minh Hà cười ngặt nghéo: "Sao sư muội ngốc đến vậy, không thấy hai tay của hắn đã gãy lìa rồi sao?" "Sư muội không ra tay thì hắn ta cũng chẳng sống nổi quá 3 giờ, hơn nữa có đại sư huynh ở đây, liệu hắn có chạy thoát hay không?" Uyển Nhi thấy vậy thì thẹn đỏ cả mặt, không dám nhìn Vân Tiêu nữa. Vân Tiêu cũng mỉm cười an ủi cô bé: "Tiểu sư muội dám một mình ngạnh đấu với ác ma đó, tiếng tăm sẽ còn vang dội mãi." Uyển Nhi lúc đó mới đỡ ngượng, nhìn thấy lão chọc nhỏ bé nằm dưới đất, liền hỏi: "Đây có phải là lão tặc Thâu Thiên Yến mà sư phụ nói là đại dâm đại ác đó không? Hắn chính là kẻ đã luyện được mê dược hương, không biết tên thật của hắn là gì?" Vân Tiêu nói: "Hắn ấy rất nhiều tên, nhưng thường gọi là Chu Hồng, còn tên thật là Chu Ảnh, rất ít người biết lai lịch của hắn. Nhị sư huynh của các ngươi là Thâu Thiên Phủ đã bị lão ta ám toán. Lão này lúc bàn nãy đứng ở trên mái điện, thấy ta xuất hiện cứu tiểu muội thì vội vàng chạy trốn, nhưng ta đã biết trước đường chạy trốn của lão, nên đã bố trí người mai phục, đã tóm cổ được lão." Minh Hà kéo hai huynh đệ Vân Kỳ Vân Phi lại cười nói: "Hai huynh đệ giỏi lắm, mấy từ nay tuổi đầu đã lập được công trạng lớn rồi." Quả thật hiếm thấy. Uyển Nhi thấy lão chọc thân hình bé nhỏ, sắc mặt thê lương, nhưng miệng hình như đang ngậm cái gì thì bỗng buồn cười quá rồi hỏi: "Này con lừa chọc kia, ngươi sống chừng này tuổi rồi, ăn biết bao nhiêu cục ngon vật lạ, lúc này sắp chết rồi mà vẫn còn lo ăn cơ à?" Lúc đó Diệp Minh Hà bước tới, tuốt kiếm sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta sẽ báo thù cho nhị sư huynh." Bỗng Vân Tiêu kêu to: "Sư muội cẩn thận đề phòng ám khí." Lời của Vân Tiêu chưa dứt thì lão già nhỏ bé đó đã mở to hai mắt lộ hung quang, lão chồm dậy chộp lấy Minh Hà, há miệng phun bắn ra một nắm độc châm vào giữa mặt của Minh Hà. Cũng đúng vào lúc ấy, bỗng có một đạo kinh phong nọ đã quét bay những thứ ám khí đó sang một bên, rơi cắm xuống đất, lấp lánh cả một vùng rộng lớn. Cùng lúc đó, Uyển Nhi thét lên một tiếng cảm phấn, tung chân đá vào giữa mặt lão một cái, nghe đánh bốp, mặt lão meo mó hẳn đi, miệng của lão phun ra một đống huyết diễm trộn lẫn với một đống răng trắng. Vân Tiêu kéo Minh Hà lại, quay nhìn hai đứa bé họ Vân rồi quát: "Các ngươi hành động như thế sao?" Vân Kỳ vội đáp: "Lúc hắn bị bắt, tất cả mọi thứ ám khí độc dược, vũ khí và mê hương đều bị chúng con tịch thu cả. Thấy lão ta bị thương khá nặng, một tay bị gãy, ai ngờ trước lúc chết lão ta vẫn còn độc ác định ám hại người như vậy, quả đúng là dã man." Vân Tiêu cười nói: "Chỉ một việc này thôi cũng đủ cho chúng ta một bài học về sự cảnh giác, Quả không ai có thể ngờ lão tặc này Lý Hiểm Trá đến nhường đó. Cả ta cũng vậy, làm sao biết được lão ta lúc nào cũng ngậm độc châm trong miệng. Lúc ấy lão già trợn mắt cả mắt nói, bằng vào hai đứa bé đó thì làm sao có thể làm khó dễ nổi ta. Ta không ngờ cái kẻ khủng điên lại xuất hiện, thanh thử ta mới bị khống chế như vậy. Kể ra ta sống trên 70 tuổi rồi, thần thức cả đủ ngàn thiếu nữ, dễ không biết bao nhiêu nhân mạng. Thử hỏi như vậy chưa xứng đáng để sống hay sao? Vì thế lúc này đây, ta đâu còn sự sống chết là gì. Các ngươi cứ hạ thủ đi, xem ta có cau mày hay không. Minh Hà nghe lão ta nói thì vô cùng cảm phấn, đã hai lần định xuất thủ đều bị Vân Tiêu cản lại. Vẫn nghe thiên hạ đồn lão chọc này hung dâm vạn ác, hôm nay chính tử lão nói ra, những người đã bị hãm hại có dư cả ngàn người. Tội ác của lão ta như vậy thì lấy cái mạng chó này để xử thì có phải nhẹ nhàng quá không? Làm thế thì bao oan hồn kia làm sao mà hả giận được. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là cực hình ghê gớm nhất trên đời. Chỉ có điều cực hình đó thảm khốc, các người không nên xem. Bây giờ hãy đem lão ta vào trong phòng giam của chúng để tiện hạ thủ. Ta biết hắn sẽ sợ hãi mà tự vấn, do đó đã dùng tử phù chân khí phá có huyệt đạo của lão rồi. Bây giờ dù lão có muốn tử vấn cũng không còn kịp nữa đâu. Chu Hồng nghe thấy vậy thì giật mình kinh hãi, vận khí tự sát không được, cắn lưỡi cũng không xong. Lão sợ bị ngũ hổ cung thần dùng phương pháp trừng trị thì lão không thể nào chịu đựng nổi, nên mở miệng nói, ta biết ta đã phạm quá nhiều tội lỗi, không mong được tha mạng, chỉ xin các ngươi rủ lòng ân đức cho ta được cái chết nhẹ nhàng, tránh phải bị cực hình đau đớn quá lắm. Vân Tiêu cười khẩy nói, chỉ một câu nói thôi, vậy mà lúc này mới nói thì đã quá muộn. Nếu ngươi ít làm điều ác, ít hại dân lành thì mối thù của sư phụ ngươi cũng còn dễ trả. Nhưng nếu ngươi ít van xin, cố mà chịu hình phạt ngũ âm phách lịch thủ, ta thi hành cũng không đến nỗi quá tay đâu. Nghe nói đến thủ đoạn đó, lão ta tái xám cả mặt mày. Lúc này hai mắt của lão đã nhắm nghiền lại,